Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 9, vương huyết mạch. Quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Bác Kinh lẳng lặng nhìn loạn thạch hạ xuống, thấy xe ngựa bị đập trúng trong nháy mắt, mà pháp quang mang lóe lên, biết người trên xe dùng pháp thuật phòng ngự, không có việc gì, hạ đi giết bọn hắn. Phổ Lỗ đặc biệt cũng phát giác được, hắn hét lớn một tiếng, mang theo đạo tặc đoàn nhảy xuống núi cao, hướng theo đống loạn thạch bên trong bò ra tới bóng người giết tới. Phía dưới, he hép sớt, thân bên trên huyết sắc quang mang lấp lánh, triệu hồi ra hai cái huyết sắc nhân ảnh. Hai cái huyết sắc nhân ảnh sức chiến đấu cực cường. 30-40 cái đạo tặc đoàn thành viên tại Phổ Lỗ đặc biệt dẫn đầu hạ vây công, mơ hồ còn không phải là đối thủ. Thân bên trên chịu không ít vết thương nhẹ. Hừ, đặc biệt, cùng ta cuốn lấy triệu hoán vật, những người còn lại đi nắm cái kia ma nữ giết đi. Phổ Lỗ đặc biệt gầm lên giận dữ, cùng đạo tặc đoàn bên trong lợi hại nhất một tên phụ tá quấn dùng hết toàn lực cuốn lấy hai cái huyết sắc nhân ảnh, cho còn lại đạo tặc sáng tạo cơ hội. Hè hép sớt, khẽ than thở một tiếng, ma trưởng dơ lên, thân bên trên hào quang màu đỏ lấp lánh, nháy mắt sau đó, vây tới đạo tặc đoàn thành viên, từng cái huyết mạch nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, biến thành huyết nhân, ngã xuống trong vũng máu. Thật là lợi hại huyết mạch ma pháp. Chỉ là bị nàng triệu hoán vật đả thương, là có thể bị hắn dẫn nổ trong cơ thể máu tươi. Sẽ không sai, nàng là cổ xưa nhất, vương huyết mạch, giác tỉnh giả. Sư phó nói không sai, không thể để cho nàng và sư phó hợp tác, nàng phải chết. Bác Kinh tại trên đỉnh núi lẳng lặng nhìn xem, thấy những cái kia bị thương đạo tặc đoàn thành viên từng cái huyết mạch nổ tung, cùng nhau tử vong, nàng con ngươi co rụt lại. Vương huyết mạch là một cái cực kỳ ẩn nấp cổ lão nghe đồn. Nghe đồn cái thế giới này từng bị một cái cổ lão vương sở thống trị. Đây là một cái tàn nhẫn lại có dã tâm vương. Đối mặt náo động không thể tả lớn đại vương quốc, hắn nghĩ tới một cái ý nghĩ hão huyền thống trị biện pháp. Hắn muốn đối hết thảy vương quốc con dân thực hiện một loại ma pháp. Nhường máu của hắn có được khống chế vương quốc con dân huyết dịch năng lực. Nếu ai dám can đảm phản bội hắn, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường kẻ phản bội chết oan chết uổng. Vô luận kẻ phản bội có bao nhiêu người, hắn đều không cần e ngại. Một cái phát động sau bao phủ toàn bộ thế giới siêu cự hình ma pháp trận được kiến tạo mà thành. Chỉ có cái kia cổ xưa nhất vương mới có to lớn như vậy sức người vật lực tiến hành kiến tạo. Đồng thời vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cái này đáng sợ ma pháp vẫn là mang theo di truyền tính. Cho dù là bị thực hiện ma pháp người đã chết, cái kia ma pháp cũng sẽ đi theo huyết dịch lưu truyền tới nay. Chỉ bất quá theo nhiều đời truyền thừa, ma pháp hiệu quả càng ngày càng yếu. Cái này cổ xưa nhất vương cuối cùng vẫn là chết rồi, nhưng có hắn huyết dịch truyền thừa hậu đại, thỉnh thoảng cũng sẽ có người thức tỉnh có khả năng khống chế hắn người huyết dịch ma pháp năng lực. Đây cũng là được xưng là vương huyết mạch thức tỉnh. Có quan hệ vương huyết mạch nghe đồn, Bác Kinh đã biết từ lâu, nhưng nàng một mực không tin, đồng thời sớm đã quên. Mãi đến hai ngày trước, nàng ngẫu nhiên nghe lén đến sư phụ của nàng Zera tại thông qua một con quạ đen cùng một cái nào đó thần bí ma nữ tiến hành viễn trình trao đổi. Nàng mới biết được, cái này bị Zera coi trọng tuổi trẻ ma nữ, liền là trong truyền thuyết vương huyết mạch giác tỉnh giả, mà Trần Binh cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn ẩn nấp thân phận cử động, đã là lần nữa tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Nhưng nội dung cốt truyện hướng đi xuất hiện lần nữa khác biệt. Nếu như hắn như người bình thường lộ diện, Zera tại thông qua quả đen trao đổi lúc, nàng hội nâng lên Trần Binh. Park Kin nghe lén lúc, nghe được sẽ là có quan hệ Trần Binh tin tức, mà không phải nghe được có quan hệ He Hep Sớt sự tình. Bất quá, điểm ấy biến hóa, cũng không cải biến nội dung cốt truyện hướng đi. Park Kin vẫn là muốn tới giết He Hep Sớt. Đồng thời tướng so với lần trước, nàng lần này sát tâm muốn càng nặng, thấy phía dưới phổ lỗ đặc biệt đám người đã không thành công khả năng. Nàng cũng là biết He Hep Sớt huyết mạch ma pháp đặc tính. He Hep Sớt huyết mạch ma pháp không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Nhưng cùng trong truyền thuyết vương huyết mạch vẫn không thể so. Chỉ cần nàng không bị He Hep Sớt huyết khí ma pháp đả thương, He Hep Sớt không chế huyết dịch năng lực sẽ đối nàng vô hiệu. Mà so ma pháp, nàng hội càng mạnh. Thân hình khẽ động, Park Kin theo núi cao bên trên chợt nhảy xuống. Park Kin ma nữ, nhanh hỗ trợ cùng một chỗ giết các nàng. Phổ lỗ đặc biệt thấy Park Kin tới, vội vàng xin giúp đỡ. Đồ vô dụng, các ngươi có thể đi chết rồi. Park Kin lạnh nghiêm mặt, ma trượng vung lên, băng lam hào quang văng khắp nơi. Chung quanh còn chưa có chết đạo tặc đoàn thành viên, từng cái biến thành tượng băng. Park Kin, ngươi đang làm cái gì? Phổ lỗ đặc biệt lớn nộ, điên cuồng hướng Park Kin đánh tới, muốn giết chết nàng. Lạnh lùng nhìn phổ lỗ đặc biệt liếc mắt. Park Kin ma trượng khẽ động, một thanh khổng lồ lưỡi đao băng tinh lăng không mà hiện. Một đao đâm vào phổ lỗ đặc biệt. Phổ lỗ đặc biệt không cam lòng vùng vẫy hai lần, sau đó như vậy bỏ mình. Đừng trách ta, nhưng người phải chết. Sau đó, Park Kin mang theo áy náy nói với He Hep Sớt, người mang vương huyết mạch, trừ phi nàng có được diệt thế cấp sức chiến đấu, bằng không thì trên đời này đã không có mặt của nàng thân chỗ. Dù cho này người tạm thời nhường sư phó một lần kế hoạch thất bại, nhưng rất nhanh, sư phó còn có quả đen đối diện cái kia đồng dạng mạnh mẽ ma nữ, hội rất nhanh lần nữa tìm tới nàng. Tới lúc đó, này người đem hội triệt để mất đi tự do. Phải biết, sư phụ của nàng Zera thế nhưng là diệt thế ma nữ. Quả đen đối diện cái kia ma nữ đồng dạng như thế, một cái diệt thế ma nữ đã không phải này người có thể đối phó được. Huống chi còn là hai cái. Lưu cho Park Kin thời gian không nhiều, nàng đến ở trước đó, giết chết này người, tại sao phải giết ta? Park Kin đột nhiên xuất hiện, He Hep Sớt cũng không kinh ngạc, bởi vì Trần Binh sớm đã cùng nàng nói qua, mà Trần Binh bàn giao nàng, để cho nàng tận lực theo Park Kin sáo thoại trong miệng. Ngươi không cần biết, băng phong đại địa. Park Kin lạnh nghiêm mặt, lần nữa phát động ma pháp. Cạch cạch cạch, tương đương vốn là máu chảy thành sông mặt đất. Trong nháy mắt toàn bộ kết thành băng tinh. He Hep Sớt thấy một cỗ hàn khí thấu xương vọt tới, lạnh đến nàng nhịn không được sợ run cả người. Tay chân động tác đều trì hoãn không ít. Đồng thời ma pháp của nàng là thao túng huyết dịch. Mặt đất huyết dịch bị Park Kin đông kết. Lực chiến đấu của nàng trong nháy mắt đại giảm. Băng long múa. Park Kin ma pháp lại khẽ động, một đầu băng chi cự long lăng không tạo ra, trên không trung gầm thét, hướng He Hep Sớt gào thét tới. Nguy hiểm, Sunny thấy này, không khỏi khẩn trương, nàng biết Park Kin không ngăn cản được này một cái ma pháp. Lúc này, Trần Binh một bước tiến lên, răng rắc, đóng băng mặt đất bỗng nhiên rạn nứt. Từng sợi dây mây theo dưới mặt đất trong nháy mắt sinh trưởng mà ra, cuốn lấy bay tới băng long. Sinh mệnh ma pháp, ngươi là ai? Park Kin lông mày nhíu một cái, cảnh giác nhìn phía Trần Binh. Đây là ma đạo cấp sinh mệnh ma pháp. He Hep Sớt bên người đúng là có cường đại như vậy người tồn tại. Hơn nữa còn là một cái nam tính. Trần Binh đồng dạng đang nhìn Park Kin, trong mắt có một tia nghi hoặc, hắn tự nhiên là nhìn ra được. Cùng lần trước tập kích lúc so sánh, Park Kin hành vi cách cư xử có một số khác biệt. Lần này, Park Kin sát ý rõ ràng muốn càng thêm mãnh liệt. Nói lời nói, cũng cùng lần trước có rất nhiều không giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.